Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 16, góc truyện audio.com. Thật ra Mạc Trọng Đan rất khiêm tốn, bình thường không hay lên hot search. Nhưng so với những người khiêm tốn thực sự, số lần anh lên hot search cũng không ít, điều này cũng có liên quan đến số lượng fan của anh. Mà về tình yêu của anh cũng là điều mà fan quan tâm nhất. Lúc trước khi anh còn là thần tượng, fan kiên quyết phản đối anh yêu đương, muốn anh lấy sự nghiệp trọng. Mà những fan mẹ ruột, lại muốn có con dâu, muốn thành gia lập nghiệp thì đương nhiên là phải thành gia trước. Fan mẹ ruột ý chỉ những fan coi idol như con của mình, trái ngược với fan bà xã coi idol như chồng. Nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy, tình yêu của Mạc Trọng Đan lại chưa từng được ra ánh sáng. Những người có si căng đan hay muốn cọ nhiệt với anh quê bua của Mạc Trọng Đan đều sẽ lên tiếng làm sáng tỏ. Cũng chỉ có Tân Văn Nhụy là người duy nhất anh không đăng thông báo lên Weibo mà là thuận miệng phủ nhận khi đang phỏng vấn. Vì thế, việc tình ý sâu xa ngày một lớn mạnh cũng có liên quan đến chuyện này. Khi Mạc Trọng Đan nhìn thấy hai chữ tình yêu trên Weibo, thật ra trong lòng đã sớm có suy đoán. Anh nhấn vào xem, quả nhiên là ảnh chụp chung của anh và Nguyễn Thanh. Ảnh chụp đúng lúc Nguyễn Thanh tiện anh ra cửa, hình ảnh cao thấp hoàn mỹ, người cúi đầu nhìn người ngẩng đầu tạo nên cảm giác ái muội. Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, Mạc Trọng Đan trầm mặc. Qua một hồi lâu, anh duỗi tay ấn vào ảnh chụp, sau đó lưu lại, Mạc Trọng Đan, mình đang làm cái gì vậy? Một lát sau, lại bác Vũ gọi điện thoại tới hỏi anh, đã xem chưa? Mạc Trọng Đan ừ một tiếng, lại bác Vũ phiền não hỏi, thế nào? Mạc Trọng Đan, trầm mặc một lát, sau đó trả lời. Quá đẹp, lại bác Vũ ngây ngốc, sau đó giống lên, tôi không nói cái này, tôi hỏi cậu phải làm gì bây giờ, có muốn làm sáng tỏ không? Mạc Trọng Đan cũng rất rối rắm, làm sáng tỏ, vậy sau này phải làm thế nào? Nhưng nếu không làm sáng tỏ, như vậy có công bằng với Nguyễn Thanh không? Lại bác Vũ bật cười, ai nói cậu có thể theo đuổi được? Một, Mạc Trọng Đan, anh giỏi lắm, ngày mai đăng tin từ chức. Lại bác Vũ, đầu bên kia cúp máy, tâm tình ngay lúc đó của lại bác Vũ là phụ nữ như tay chân, huynh đệ như quần áo. Một chỗ này mình phải giải thích vì sợ có bạn không hiểu. Lại bác Vũ hỏi Mạc Trọng Đan có muốn làm sáng tỏ không? Nhưng Mạc Trọng Đan lại trả lời, làm sáng tỏ. Vậy sau này phải làm thế nào? Vì anh Mạc là ngộ nhỡ sau này yêu đương rồi, bây giờ phủ nhận thì khác nào lừa. Truyền thông, rồi sau này bị truyền thông bới móc lên thì khổ. Nhưng lại bác Vũ lại hỏi, chắc gì cậu đã theo đuổi được người ta mà nói thế. Ok, người đại diện Vũ rất tuyệt, cho anh một like. Sau khi Miêu Sầm nghe xong việc Tân Văn Nhụy cũng có tham gia bữa ăn, cô ấy lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Thanh, đã có biện pháp làm sáng tỏ, chờ một chút. Bây giờ chị đi liên hệ với khách sạn, tối nay chúng ta phát video làm sáng tỏ. Còn bây giờ thì, chúng ta cọ nhiệt của ảnh đế một chút cũng tốt. Nguyễn Thanh, hôm nay ảnh đế sẽ đăng thông báo làm sáng tỏ, không có chuyện đó đâu. Trừ khi anh không có bạn gái, Miêu Sầm cười nói, mặc kệ nó, có thể cọ bao lâu thì cọ. Nguyễn Thanh, bất quá thực đáng tiếc lần cọ nhiệt này Nguyễn Thanh cọ không được lâu lắm. Hot search tình yêu trên Weibo một lần nữa lại trở nên nóng hơn. Bao giờ hết toàn bộ quá trình chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Mặc dù trong ảnh là tuấn nam mỹ nữ nhưng bình luận phía dưới vẫn ngày một tăng trưởng, đương nhiên không ai tin ánh mắt Mạc Trọng Đan lại bết bát như vậy. Mọi người đều tin là Nguyễn Thanh đang lăng xê CP hoặc cọ nhiệt độ, vì thế những account marketing đều dũng những từ ngữ không quá dễ nghe. Nguyễn Tiện Nhân câu dẫn Mạc Trọng Đan, Mạc ca chắc chắn là bị lừa rồi. Khách sạn đã bị đoàn phim này bao hết rồi, lần trước các trạm thì chúng tôi muốn vào ở cũng không được. Vậy nên ảnh này là ai chụp thế? Bình luận này lập tức được hơn 3.000 lượt reply, đáp án đều giống nhau. Còn có thể là ai nữa? Rõ ràng là nữ chính trong ảnh. Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tôi rất ghét cô ta. Ngày nào cũng có tai tiếng, tháng này còn mấy lần lên hot search. Toàn cầm, tiền đi mua hot search thôi đúng không? Tôi có người bạn trong giới giải trí, người đó nói cô ta vì muốn nổi tiếng đã xào CP với Nghiêm Hoán, cuối cùng bị người ta từ chối. Bây giờ lại đổi thành xào CP với Mạc ảnh đế cũng thật thảm. Nguyễn Thanh hút máu, thật ghê tởm, buông Mạc ca của tôi ra, đừng mà. 5 giờ sáng xuất hiện trên hot search, đến 5 rưỡi thì đã hot, đến 6 giờ thì phát nổ. Nhưng 1 giờ sau khi phát nổ, khách sạn đã đăng video lên. Mặc dù thời lượng video rất dài nhưng đã được cắt nối viên tập, vì thế có thể nhận ra tối hôm đó trong phòng Nguyễn Thanh không chỉ có một mình Mạc Trọng Đan. Còn có tân ảnh hậu Tân Văn Nhụy, thậm chí người đại diện của bọn họ cũng ở trong đó, si căng đan tình ái đến đây là sụp đổ, Mạc Trọng Đan cũng không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra, làm fan CP, nhiệt độ kiểu này cô không muốn cỏ. Nói như vậy chắc mọi người cũng biết cô vô tội, cô còn có thể vui vẻ đu CP rồi đúng không? Nguyễn Thanh vui vẻ ấn vào mục Hot Search Weibo, sau đó liền thấy một tiêu đề mới tâm cơ girl Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, ngô người luôn, Hot Search tâm cơ girl Nguyễn Thanh thật ra chính là bạn gái thần bí của Mạc Trọng Đan, chỉ là dọn hết bình luận sang đây mà thôi. Bây giờ đã có một suy đoán mới, liệu có phải cô dùng ảnh hậu để mồi chài ảnh đế đi đến phòng cô hay không? Người chụp ảnh mãi vẫn không biết là ai, nhưng Nguyễn Thanh là đối tượng tình nghi lớn nhất. Vì thế, mặc dù đã có video làm sáng tỏ si căng đan nhưng lại không làm sáng tỏ chuyện Nguyễn Thanh cố tình xào CP với ảnh đế. Bình luận vẫn nói Nguyễn Thanh hút máu, không một ai nói chuyện thay cô trên Weibo. Ngày hôm qua mới là buổi quay thứ ba thôi đúng không, quản mấy ngày làm gì, cô ta mới biết Mạc ảnh đế chưa được bao lâu mà đã lên hot search hai lần với anh ấy, nói là trùng hợp cô có tin không? Chắc Mạc ảnh đế đang khóc trong nhà vệ sinh rồi, bị lừa mà, ha ha ha ha ha, anh ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới ăn một bữa cơm đã bị gán cho một người bạn gái. Mạc ca và cô ta, tôi tình nguyện tin Mạc ca và Tân Văn Nhụy hơn, lầu trên có ý gì, Nhụy Nhụy nhà tôi là Bạch Phú Mỹ đấy được không? Mạc ca nhà cô muốn cùng Nhụy Nhụy nhà tôi thì phải xem Nhụy Nhụy nhà tôi có nguyện ý hay không đã. Mấy lầu trên đừng cãi nhau, Mạc ca và Nhụy Nhụy chỉ còn thiếu bước công khai thôi. Tình ý sâu xa lăn đi, khi phỏng vấn Mạc ca đã phủ nhận rồi. Nhưng mà Nhụy Nhụy nhà tôi vừa mới lên chức ảnh hậu đó. Đầu bị kẹp mới ở chung một chỗ với một ông già. Già con mẹ cô, Mạc ca, của tôi mới 25 tuổi. Bình luận phía dưới mục tâm cơ gơn hỗn chiến, có người mắng Nguyễn Thanh, fan hai nhà Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy chửi nhau, fan CP bị diss. Nhưng tổng thể mọi người nhất trí đối ngoại, vẫn mãnh liệt chán ghét Nguyễn Thanh. Vì thế câu nói, Nguyễn Thanh cút khỏi giới giải trí. Lại bắt đầu hoạt động, Nguyễn Thanh nhìn chính mình bị bôi đen lên một độ cao mới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngoại trừ yên lặng tắt Weibo đi, cô phát hiện mình không làm được gì cả. Buổi chiều khi cô đến đoàn phim, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô đều thật kỳ dị. Nguyễn Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao cứ phải là hôm nay? Hôm nay xuất diễn của mọi người tương đối nhiều, ngoại trừ Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy thì những nhân vật quan trọng khác đều đã tới. Nhiều người như vậy, ai nấy đều dùng ánh mắt đồng. Tình lại ác ý mà nhìn cô, người lạc quan như Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Điền Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị trước một chút đồ uống, lúc này cho người đưa đi coi như là lấy lại chút hào cảm. Trước khi Mạc Trọng Đan gia nhập bộ phim này, Nguyễn Thanh và Nghiêm Hoán đã được định sẵn là nam nữ chính. Hiện giờ Nghiêm Hoán chính là nam chính đang truyền bá phim Thanh Xuân Thần Tượng, là người mới nổi nhất của Thiên Ngu. Thiên Ngu cũng cố ý muốn xào CP của Nguyễn Thanh và Nghiêm Hoán, vì vậy khi hai người hot lên nhờ bộ phim, bọn họ đã được sắp xếp đóng gói đưa đi quay, mục đích cũng chỉ để củng cố thêm CP. Không ngờ tới khi vừa được phát sóng, tin bôi đen của Nguyễn Thanh đã từ trên trời rơi xuống, vất vả lắm mới có một chút ánh sáng ngay lập tức dập tắt. CP Thanh Hoan chết ngay trong trứng nước mục tìm kiếm nữ chính. Nguyễn Thanh trả xanh kỹ nữ còn được lên hẳn hot search. Ngược lại nữ phụ ác độc lại thành người đáng thương, người đó và nam chính Nghiêm Hoán thành công tạo thành CP bông tuyết cho ra mắt. Nữ phụ Tào Tuyết San cũng có danh tiếng, Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San lại nổi lên sau, chỉ có nữ chính Nguyễn Thanh là bị đen toàn thân. Quả thực đây là một câu chuyện xưa đầy bi thương, sau này lại càng bi thương hơn. Miêu Sầm nói với cô rằng, nhà đầu tư của Khiếu Nại có khả năng kéo cô từ nữ chính xuống nữ phụ. Lúc ấy Nguyễn Thanh còn nghĩ là, nữ phụ ư, vậy nữ chính ai diễn đây? Miêu Sầm nói, bây giờ CP bông tuyết đang hot như vậy, nhà đầu tư cố ý sắp xếp để Tào Tuyết San diễn nữ chính. Lúc ấy Nguyễn Thanh liền không vui, đã chuẩn bị sẵn sàng công tác đi tìm nhạc tổng. Không ngờ tới, Mạc Trọng Đan từ chê trời giáng xuống đá Nghiêm Hoán. Đi rồi, thậm chí ngay cả ba vị trí nam phụ Nghiêm Hoán cũng không cướp được, bị một đại lưu lượng Hạ Thanh Hải cướp vai nam phụ, còn dư lại hai vai nam phụ là Phỉ Diệp và Tần Giao cũng bị những nam minh tinh đang hot đoạt đi. Còn có tổ hợp diễn viên mới dễ thương Lâm Giai Tư và Tiểu Hoa Đán lưu lượng Nguyên Nhã gia nhập. Nghiêm Hoán cùng Tào Tuyết San bị chen lấn, đừng nói là nam nữ chính, ngay cả vào đoàn phim cũng không vào được. Nguyễn Thanh có thể giữ được vị trí nữ phụ này, công lao của nhạc tổng là không thể không nhắc đến. Mạc Trọng Đan chính là người chiêu bài, việc anh gia nhập không những làm đoàn phim thay máu mà còn khiến không ít nhà đầu tư lao vào muốn đầu tư. Bởi vậy, đoàn phim bây giờ không gì có thể so sánh nổi. Nguyễn Thanh đứng ở bên ngoài, nhìn những nam nữ minh tinh hot hơn mình bên kia trong lòng vô cùng ai oán. Thậm chí, người không có cảm giác tồn tại nhất là Lâm Giai Tư, cũng chính là người hôm đó đi chung xe với cô vừa mới xuất đạo năm nay mà nhân khí đã cao hơn cả cô. Điền Nguyệt Nguyệt đưa đồ uống xong quay lại, nói với Nguyễn Thanh, chị Nguyễn, không phải bọn họ đang nói chị đâu. Nguyễn Thanh gật đầu, nghĩ rồi vẫn muốn đi qua bên Mạc Trọng Đan xin lỗi, nếu không để anh nghĩ cô là người sắp xếp đăng ảnh lên để xào CP, như vậy thì oan uổng chết cô luôn. Lâm Giai Tư ở bên kia nhận được đồ uống thì vội vàng chạy tới nơi cảm ơn với Nguyễn Thanh, cảm ơn chị Nguyễn, không ngờ chị lại mua đồ uống cho em. Lâm Giai Tư năm nay mới xuất đạo, bản thân cũng bước ra từ cuộc thi bình chọn. Nhân khí của cô ấy không tính là cao nhưng nói thật một câu thì fan của cô ấy trên Super Chat thật sự cao hơn Nguyễn Thanh nhiều. Mà Nguyễn Thanh ra mắt sớm hơn cô, ấy mấy năm, mặc dù không hot nhưng những tác phẩm có trong tay cũng không ít. Cũng không có nhiều bộ phim được đóng nhân vật chính, nhưng ít nhất cũng có được hai bộ, bây giờ bộ phim đang được quảng bá vào mùa đông. Mặc dù là nhờ Lăng Xê, Cách Chương,